Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Thật là nữ ma đầu. Chương 43: Thật là nữ ma đầu, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt, không dám thất lễ, lập tức giải thích nói: "Hôm nay bắt được một con linh sủng, dự định nuôi." Hồng Vũ Diệp liếc qua trên đất con thỏ, nhìn chằm chằm một chút thời gian mới thu hồi ánh mắt nói: "Tại sao muốn nuôi dưỡng ở nơi này mà không phải nuôi dưỡng ở ngươi chỗ ở? Lo lắng con thỏ không cẩn thận đem tiền bối hoa đương đồ ăn ăn." Giang Hạo một nháy mắt liền nghĩ đến lý do thoái thác, nhưng mà thoại âm rơi xuống, cuồng phong nổi lên, tựa như bình tĩnh mặt biển cuốn lên thao thiên cự lãng, khí thế bàng bạc, nghe rợn cả người. Giang Hạo kinh hãi, nhưng mà sóng lớn đã tới, trọng kích tại bộ ngực hắn, phịch một tiếng hắn bay ngược ra ngoài, đâm vào trên cây, lá cây rầm rầm rơi xuống. Gặp Giang Hạo bộ dáng chật vật, Hồng Vũ Diệp đưa tay chụp vào con thỏ, âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc dù ngươi miệng đầy hoang ngôn, bất quá tu vi thăng rất nhanh." Giang Hạo đứng vững không nói gì, mặc dù không có nửa điểm thương thế, nhưng là hắn biết nếu để cho cái này nữ nhân tâm tình không vui, thua thiệt nhất định là chính mình. Chỉ là hắn có một chút không quá xác định, nữ nhân này đến cùng có hay không xem thấu tự mình tu vi. Đối phương không nói hắn cũng không dám hỏi. Lúc này đột nhiên truyền đến con thỏ dãy dụa thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia nắm lấy thỏ cổ, mảnh khảnh ngón tay phảng phất muốn đem nó bóp chết. "Tiền bối." Giang Hạo do dự mở miệng, chỉ là không đợi hắn nhiều lời, Hồng Vũ Diệp liền lặng lẽ nhìn sang. "Không thể giết." Cái này, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Hồng Vũ Diệp thanh âm băng lãnh vang lên. "Có thể." Giang Hạo nội tâm thở dài, chỉ có thể từ bỏ bọt khí. Gặp Giang Hạo nói chuyện rốt cục có thể nghe, Hồng Vũ Diệp mới trùng điệp nhéo một cái đi. Răng rắc một tiếng, con thỏ không có động tĩnh. Lúc này một hạt châu cùng một tấm bản đồ chậm rãi xuất hiện. Bất quá một lát, hạt châu cùng địa đồ rơi vào Hồng Vũ Diệp trong tay. Nàng đưa tay một vòng, giống như có đồ vật gì bị nàng trực tiếp biến mất. Cuối cùng đem đồ vật thu vào. Làm xong những này, nàng tiện tay ném một cái, đem con thỏ ném cho Giang Hạo. Thanh âm bình thản nói: "Đặt ở viện tử dưỡng đi." Nói xong nàng bên cạnh cất bước hướng viện tử phương hướng đi đến. Giang Hạo thấy được nàng bất quá một bước đã đến ngoài bìa rừng. Lại một bước liền trực tiếp tại hắn tầm mắt bên trong. Không biết là trở về, vẫn là đi nhìn thiên hương đạo hoa. Hiện tại là giữa ban ngày, hắn có chút hoài nghi là có người hay không dám thị đến nữ nhân kia. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có cái gì phát hiện về sau, hắn mới đem ánh mắt đặt ở trong tay con thỏ bên trên. Hai cái bảo vật bị lấy ra ngoài, có phải hay không nói cái này con thỏ an toàn? Trong lòng của hắn suy đoán, chỉ là hiện tại không dùng đến thần thông, chỉ có thể ngày mai xem xét. Bất quá nữ nhân kia nhìn rõ năng lực xác thực cao minh, trước mắt tự mình hoàn toàn không thể trêu vào. Thở phào một cái, Giang Hạo dẫn theo con thỏ hướng chỗ ở đi đến. Con thỏ ngất đi, không biết là dọa đến vẫn là tổn thương, cảm giác chỉ cần không có nữ nhân kia tại, ta liền dị thường bình tĩnh. Vừa nhìn thấy nữ nhân kia liền không có loại kia bình tĩnh, có đôi khi tâm tình chập chờn đều quá mức rõ ràng. Trên đường Giang Hạo bắt đầu tự xét lại, ta gần nhất tấn thăng quá nhanh, tâm trí lại theo không kịp, bởi vì có thiên tuyệt cổ độc mới có thể miễn cưỡng khống chế. Nếu không đức không xứng vị, tất có tai ương, phải thường xuyên tự xét lại, phòng ngừa bị thực lực mê hai mắt. Giây lát, hắn trở lại viện tử, phát hiện nữ nhân kia đoan trang yêu nhã ngồi ở trong viện. Ánh mắt một mực trên thiên hương đạo hoa. Nàng ngồi chiếc ghế, phía trước có cái bàn gỗ, rất phù hợp có không ít linh dược viện tử. Bàn này ghế dựa không phải Giang Hạo, ở đâu ra hắn cũng không quan tâm, không có quan hệ gì với hắn. "Ngươi làm sao dưỡng hoa?" Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải hay không dưỡng không tốt. Bất quá cảm giác không phải chất vấn, mà là hỏi thăm, hắn trước tiên trả lời, một ngày một bát nước, vẫn luôn là, Hồng Vũ Diệp hỏi, vẫn luôn là, Giang Hạo trả lời, thật sao? Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Trong lúc đó Giang Hạo đem con thỏ để ở một bên an tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian về sau, hắn gặp Hồng Vũ Diệp còn đang ngẩn người, liền từ bên trong xuất ra nước trà đặt ở trên bàn gỗ. Sau đó vì con thỏ thiết lập phạm vi, phòng ngừa nó tỉnh lại chạy thoát. Chờ làm xong những này, hắn lại đứng về Hồng Vũ Diệp bên người. Người luyện thiên đao bảy thức. Hồng Vũ Diệp phá vỡ bình tĩnh. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Học được mấy thức? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Mới học được thức thứ nhất. Giang Hạo thành thật trả lời. Thức thứ nhất liền hao phí hắn thời gian rất lâu. Bây giờ còn chưa có triệt để nắm giữ. Cái khác tự nhiên muốn chờ một đoạn thời gian. Chớ nói chi là đằng sau càng thêm khó học. Thậm chí có tu vi hạn chế. Muốn học cũng học không được. Chỉ có thể sơ lược nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp không nói chuyện. Chỉ là nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước. Lập tức đem chén trà để lên bàn. Khí tức trở nên băng lãnh. Lần sau cầm có thể uống trà ra. Tiền bối thích uống cái gì trà? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Thiên Thanh Hồng, Cửu Nguyệt Xuân, Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo mặc dù lạ lẫm nhưng là cũng hơi có nghe thấy. Là đỉnh cấp lá trà. Đắt đỏ đến hắn nhiều năm như vậy kiếm linh thạch cộng lại cũng không mua được một lượng. Hắn một mặt khổ sở nói. Tiền bối, cái này, mà ở đối phương ánh mắt lạnh như băng dưới. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn đã nhìn ra, nữ nhân này căn bản không phải người tốt. Nói là nữ ma đầu đều không đủ. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi ra phía ngoài. Trước khi đi đều không quên nhắc nhở Giang Hạo một câu. Nhớ kỹ dưỡng tốt hoa của ta. Gặp đối phương triệt để rời đi. Giang Hạo nhìn chằm chằm chén trà trầm mặc hồi lâu. Sớm biết sẽ cho tự mình rước lấy phiền phức, liền không nên xuất ra nước trà. Thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía con thỏ. Có thể bình thường dưỡng, cũng coi như có cái thu hoạch. Bất quá tại nữ ma đầu sau khi rời đi, hắn có cái nghi vấn. Có được thiên tuyệt âm cổ người, có phải hay không giống như hắn? Tò mò hắn đi một chuyến tàng thư các. Hết chương.